tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 34, tình bạn hay tình yêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ cảm thấy mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, nhưng khi đối mặt với tình huống thực tế, cô mới nhận ra rằng việc hỏi Lâm Khuynh về tình cảm của mình không dễ dàng như cô tưởng ban đầu. Kiều Ngộ định nhân cơ hội này để thăm dò cảm xúc của Lâm Khuynh, đặc biệt là sau những dấu hiệu rõ ràng từ buổi tiệc sinh nhật. Cô nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để rèn sắt khi còn nóng, và có lẽ cũng có thể tìm hiểu nguyên nhân khiến Lâm Khuynh dao động hôm đó. Kế hoạch của Kiều Ngộ có vẻ rất rõ ràng, nhưng vấn đề là cô không dám hỏi. Ngày hôm đó, sau khi thuyết phục Tống Vãn Vãn tạm thời quay về, Kiều Ngộ tự hỏi tại sao mọi thứ lại cảm thấy không ổn. Chỉ cần tưởng tượng đến tình huống hỏi Lâm Khuynh, cảm giác thích một người là thế nào, đã khiến Kiều Ngộ lo lắng. Chắc chắn Lâm Khuynh sẽ hỏi ngược lại, vì sao cậu lại hỏi điều đó? Lúc đó, Kiều Ngộ sẽ trả lời ra sao? Nói sự thật rằng, tôi muốn thuyết phục Tống Vãn Vãn rằng cô ấy chỉ thích tôi như một người bạn thôi. Điều này sẽ đặt Tống Vãn Vãn vào một vị trí khó xử. Tất nhiên, cô có thể nghĩ ra một lời nói dối hợp lý, nhưng vấn đề là, trước đây, Kiều Ngộ đã hứa với Lâm Khuynh rằng cô sẽ không nói dối với cô ấy nữa. Kiều Ngộ không muốn vi phạm lời hứa này, nên chuyện này rơi vào một tình huống khó xử. Hai ngày đã trôi qua kể từ khi cô và Tống Vãn Vãn trò chuyện, và Kiều Ngộ vẫn đang suy nghĩ cẩn thận trong phòng mình. Trong hai ngày đó, Kiều Ngộ không ngừng tìm kiếm thông tin trên mạng, nhưng càng tìm hiểu, cô càng cảm thấy rối bời. Theo những gì các trang mạng nói, tình cảm giữa các cô gái dễ dàng rơi vào ranh giới mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu. Những cử chỉ thân mật có thể không phải là dấu hiệu của tình yêu, mà chỉ đơn giản là tình bạn. Nhưng cũng có những tình cảm mãnh liệt có thể bùng nổ bất ngờ, tùy thuộc vào từng người. Điều này khiến Kiều Ngộ không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ nghiêm túc tìm hiểu về tình yêu. Và cô phải thừa nhận rằng trước đây, khi viết tiểu thuyết tình yêu, tất cả chỉ là cô tự tưởng tượng mà thôi. Giờ đây, Kiều Ngộ thực sự cảm thấy biết ơn vì độc giả đã không từ bỏ mình. Sau khi học hỏi một thời gian, Kiều Ngộ chỉ có thể rút ra một kết luận, tình yêu thực sự rất phức tạp. Kiều Ngộ chưa bao giờ có duyên với tình yêu, cô luôn giữ thái độ thờ ơ, không hề có chút kỳ vọng vào chuyện này. Giờ đây, dù đã hiểu biết hơn, nhưng cô vẫn không thể diễn đạt sao cho hợp lý để thuyết phục Tống Vãn Vãn. Vậy thì cậu cứ từ chối cô ấy thẳng thắn không phải sẽ tốt hơn sao? Hệ thống lên tiếng đề nghị. Không, làm vậy thì thật là quá tàn nhẫn. Kiều Ngộ đáp, lời hệ thống có vẻ có lý. Có thể việc cô đang làm chỉ là dư thừa. Nhưng Kiều Ngộ không muốn kết thúc mọi chuyện một cách qua loa như vậy. Cô cảm thấy có chút áy náy với Tống Vãn Vãn. Cái gọi là Kiều Ngộ tốt với Tống Vãn Vãn, thực ra chỉ là những tương tác rất bình thường giữa hai người, thậm chí còn có những mục đích ẩn giấu phía sau mà Tống Vãn Vãn không hề biết. Điều này khiến Kiều Ngộ sau cuộc trò chuyện hôm đó càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nếu sau khi cô giải thích rõ ràng, Tống Vãn Vãn vẫn cho rằng đó là tình yêu, thì Kiều Ngộ sẽ nghiêm túc từ chối cô ấy. Nhưng trước khi mọi chuyện đến mức đó, cô muốn xử lý vấn đề này một cách cẩn trọng, ngay cả khi điều đó chỉ là để làm hài lòng bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thời gian quen biết Tống Vãn Vãn không lâu, Kiều Ngộ vẫn mong cô ấy có thể tìm được người thực sự xứng đáng, để không phải đi lòng vòng thêm nữa. Dù sao thì Tống Vãn Vãn cũng không chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn sách, mà là một con người thật sự. Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi nói với vẻ không hiểu. Cảm xúc của con người thật khó hiểu. Vậy theo hệ thống, tình yêu nên là gì? Kiều Ngộ tò mò hỏi. Là sự phân bố lớn của dopamine. À, vậy sao? Câu trả lời nghiêm túc của hệ thống khiến Kiều Ngộ bật cười, làm dịu đi phần nào nỗi băn khoăn của cô. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và không tìm thấy giải pháp từ việc tra cứu tài liệu, cô quyết định tạm gác chuyện này lại. Lúc đó, điện thoại của Kiều Ngộ rung lên, là tin nhắn từ Tòng Diệp. Kiều Ngộ mở ra và thấy rằng cậu ta đã chia sẻ cho cô một bài viết trên một trang công cộng, tiêu đề là tình yêu chỉ bền vững khi có sự trung thành. Cái quái gì đây? Tòng Diệp bị hack tài khoản sao? Kiều Ngộ đang bối rối thì tin nhắn thứ hai từ Tòng Diệp tới, làm sáng tỏ mọi nghi ngờ. Tòng Diệp, gần đây ta đọc được vài bài viết, thấy rất hay, chia sẻ cho cậu. Tòng Diệp, ta nghĩ cậu cũng nên đọc. Cái gì thế này? Sao tự nhiên Tòng Diệp lại nói chuyện như một ông chú 50 tuổi vậy? Kiều Ngộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nhắn ba dấu chấm hỏi, rồi hỏi tiếp. Kiều Ngộ, sao tự nhiên ngươi lại đọc mấy thứ này? Đang bắt đầu quan tâm đờ ến tình yêu sao? Cô nửa đùa nửa thật, vì nhìn thế nào thì Tòng Diệp vẫn là một người chẳng màng đến chuyện tình cảm. Có lẽ phải đợi đến ngày nào đó cậu ta mới thực sự để ý. Nhưng tin nhắn trả lời của Tòng Diệp khiến cô bất ngờ. Tòng Diệp, cũng có thể nói vậy. Kiều Ngộ nhảy bật dậy khỏi ghế. Không thể nào, nam chính ngôn tình bắt đầu quan tâm đờ ến tình yêu. Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa. Kiều Ngộ lập tức đánh chữ. Tay cô run lên, ngươi có thích ai sao? Trong lòng cô nảy sinh muôn vàn suy nghĩ, đột nhiên như bắt được một chiếc phao cứu sinh. Đúng rồi, cô đâu có lý do phải giữ bí mật với Tòng Diệp. Vậy tại sao không thử hỏi thăm cậu ta xem sao? Có lẽ câu chuyện này đã phát triển đến mức cả hai đang yêu thầm lẫn nhau mà cô không hề hay biết. Tòng Diệp, ha, không có đâu, chưa đến 5 giây, niềm hy vọng của Kiều Ngộ đã tan biến như bong bóng. Kiều Ngộ, vốn vừa tràn đầy hứng khởi, ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng. Cô lặng lẽ ngồi lại xuống ghế, không muốn để ý đến Tòng Diệp nữa. Nhưng phía bên kia, Tòng Diệp lại liên tục nhắn tin với tốc độ chóng mặt. Những lời nhắn chứa đầy sự bối rối và giải thích rằng cậu ta chỉ tùy tiện xem qua và không hiểu sao cô lại có thể hiểu lầm như vậy. Cậu ta không ngừng nhấn mạnh rằng Kiều Ngộ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu ta chứ. Những lời nói đó dường như chẳng có ý nghĩa gì với cô. Kiều Ngộ bỏ mặc tin nhắn của Tòng Diệp trong một lúc. Tuy nhiên, không lâu sau, cậu ta gọi điện thẳng cho cô, điện thoại kêu inh ỏi đến mức Kiều Ngộ không thể phớt lờ được. Cô buộc phải bắt máy. Và ngay khi vừa nhấc điện thoại, Tòng Diệp đã lớn tiếng hét lên khiến cô phải nhăn mặt. Kiều Ngộ, tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi, không nhìn thấy? Cậu nói dối, Tòng Diệp tiếp tục trách móc trong một hồi lâu, trước khi cuối cùng cũng dịu giọng lại, bắt đầu cam kết với vẻ nghiêm túc. Tôi thề, tôi không thích ai cả, chỉ là xem chơi thôi, hiểu chưa? Ừ, tại sao cậu ta lại có giọng điệu như thể đang tự khoe khoang mình không có ai để thích vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ không tài nào hiểu nổi những ý nghĩ của Tòng Diệp, nên cô quyết định không bận tâm đờ ến nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu ta đã tự nhảy vào câu chuyện này, thì tại sao cô không nhân cơ hội hỏi cậu ta về vấn đề đang làm cô bối rối? Vừa hay, tôi đang có một vấn đề nhỏ đây. Ừ, cậu nói đi, tôi có một người bạn, cô ấy muốn tìm hiểu cảm giác của tình yêu là như thế nào. Nhưng tôi không thể nói rõ nguyên nhân tại sao cô ấy lại hỏi. Tôi cũng không muốn nói dối. Cậu nghĩ tôi nên làm sao? Tòng Diệp im lặng ngay lập tức. Khoảng thời gian im lặng kéo dài đến mức Kiều Ngộ phải kiểm tra xem cuộc gọi có bị ngắt không. Sau đó, cậu ta mới lên tiếng, giọng đầy vẻ suy nghĩ. Cậu có thích ai không? Giọng của Tòng Diệp nghe kỳ lạ, như thể cậu ta đang cố gắng che giấu sự hứng khởi. Kiều Ngộ bối rối chớp mắt. Ha! Không có đâu, Tòng Diệp lại im lặng thêm một lúc, rồi cậu ta từ từ nói, như thể đang dẫn dắt từng bước. Kiều Ngộ, cậu có thể yên tâm, tôi sẽ giữ kín bí mật, tuyệt đối không nói cho ai đâu. Không, thật sự không có mà. Hai người tiếp tục tranh luận qua lại suốt một lúc lâu. Cuối cùng, Tòng Diệp thở dài thất vọng. Được rồi, xem ra tôi vẫn chưa có được sự tin tưởng của cậu. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Hả, tin tưởng gì chứ? Kiều Ngộ cảm thấy như cả cuộc đối thoại này chẳng đi đến đâu, hai người cứ như đang nói chuyện gà nói vịt. Nhưng Tòng Diệp dường như không muốn tiếp tục rông dài về chủ đề này nữa, cậu ta buồn bã trả lời vấn đề mà cô đã hỏi trước đó. Tôi nghĩ trường hợp của cậu có thể giải quyết như thế này. Trong giờ học thể dục, khi đến phần tự do hoạt động, Kiều Ngộ dẫn Lâm Khuynh lên khán đài và tìm một góc yên tĩnh. Cô cẩn thận lau sạch chỗ ngồi cho Lâm Khuynh rồi mới kéo cô ngồi xuống. Vụ việc liên quan đến Tống Vãn Vãn thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Nếu cứ để mãi như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại hơn. Kiều Ngộ thậm chí đã nghĩ đến việc hỏi thẳng bố mẹ của Tống Vãn Vãn. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì đã bị truy hỏi đến mức sợ hãi mà phải lẩn trốn về phòng. Cuối cùng, cô lại quay trở về với Lâm Khuynh. Kiều Ngộ nhớ lại những lời khuyên của Tòng Diệp trong cuộc điện thoại hôm qua. Cô hít một hơi sâu và mở lời. Lâm Khuynh này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Lâm Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt bình thản và sẵn sàng lắng nghe làm Kiều Ngộ cảm thấy có thêm dũng khí. Tôi có một người bạn. Cô ấy muốn biết cảm giác khi thích một người là thế nào. Thấy Lâm Khuynh im lặng nhìn mình mà không nói gì, Kiều Ngộ cuống quýt bổ sung thêm. Ý tôi là, làm sao để phân biệt giữa tình bạn và tình yêu? À, tôi hỏi cho bạn tôi thôi. Đúng như Tổng Diệp đã nói, chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên người bạn, thì đối phương sẽ không nghi ngờ gì thêm. Đó gần như là một câu thần chú. Nhưng chẳng phải việc này có thể khiến Lâm Khuynh hiểu lầm rằng người bạn đó chính là tôi sao? Ừ, nhưng cậu đâu nói dối gì đâu, đúng không? Đúng thật. Kiều Ngộ không hề nói dối, nhưng kế sách này dường như chỉ dựa vào việc đánh cược rằng Lâm Khuynh sẽ thông cảm cho cô. Dù có thành công, có thể Lâm Khuynh vẫn sẽ nghĩ rằng cô đang nói dối. Thật sự, đây là một kế hoạch đầy rủi ro, không có chỗ nào là tốt cả. Nhưng khi không còn cách nào khác, Kiều Ngộ đành phải thử. Khi nào có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với Lâm Khuynh, cô sẽ làm vậy để làm rõ tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt của Lâm Khuynh liền trở nên lạ lùng. Cô lặp lại lời Kiều Ngộ với giọng không chắc chắn. Bạn của cậu, ừ, bạn của tôi. Kiều Ngộ ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra thuyết phục hơn. Lâm Khuynh im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi quay đầu đi, hai tay đặt trên đầu gối bắt đầu siết chặt lại. Tại sao cậu lại hỏi tôi chuyện này? Giọng của Lâm Khuynh khẽ khàng như gió thoảng. Kiều Ngộ không nghĩ rằng cô sẽ hỏi điều này, nên phải ứng biến ngay tại chỗ. Vì biết rằng Lâm Khuynh khá nhút nhát, cô không thể nói thẳng rằng mình cảm thấy Lâm Khuynh có người để thích, nên đành trả lời một cách mơ hồ. Chỉ là, tôi nghĩ cậu sẽ biết thôi. Không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Trong lòng Kiều Ngộ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô sợ mình vừa nói gì đó sai khiến Lâm Khuynh không vui. Hỏi chuyện thì cũng không quá quan trọng, nhưng nếu vì chuyện này mà làm Lâm Khuynh buồn, thì quả là cô đã lỗ nặng. Trong lòng cô, nhịp trống lo lắng vang lên từng hồi, định quay sang nói vài lời để rút lui nhẹ nhàng và cho Lâm Khuynh một bậc thang để từ chối một cách tế nhị. Nhưng khi cô vừa quay lại, cô đã thấy Lâm Khuynh cũng đang nhìn thẳng về phía cô. Ánh mắt của Lâm Khuynh như có một mảnh ánh sáng ẩn chứa bên trong, giống như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng bị ném vào một viên đá, gợn sóng bắt đầu lan tỏa. Hàng mi của cô khẽ rung, dường như có cả ngàn lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng không thể thốt ra, chỉ nhìn Kiều Ngộ với vẻ yếu ớt và bất lực. Kiều Ngộ ngay lập tức quên mất những gì định nói, trong lòng cô dâng lên nỗi lo lắng, cảm thấy căng thẳng khi nhìn Lâm Khuynh. Cô bất giác tiến lại gần, miệng nói liên tục trong sự hoảng loạn. Không sao đâu, không cần nói nếu cậu không muốn, đừng bận tâm đờ ến tôi. Cô cảm thấy vô cùng hối hận về hành động lỗ em mờ ãng của mình, lập tức đứng dậy và nói. Chúng ta về thôi, muốn dừng lại cuộc trò chuyện đang khiến Lâm Khuynh bộc lộ cảm xúc như thế. Nhưng rồi Lâm Khuynh bất ngờ nắm lấy góc áo của cô. Không sao đâu, Kiều Ngộ, Lâm Khuynh nói khẽ, tôi có thể nói cho cậu nghe. Giọng nói của Lâm Khuynh bình tĩnh nhưng ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt. Cô cúi đầu, khiến Kiều Ngộ không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này. Dưới giọng nói đầy áp lực, Lâm Khuynh tiếp tục, tôi có một người mà tôi thích, và mỗi ngày, tôi đều cảm thấy rất sợ hãi. Giọng nói trầm thấp của Lâm Khuynh như có một sức mạnh vô hình khiến Kiều Ngộ không thể nhúc nhích. Cô đứng bất động trước mặt Lâm Khuynh, lắng nghe những lời tâm sự run rẩy đầy bí mật này. Trong đầu cô theo bản năng tự đặt câu hỏi theo từng lời nói của Lâm Khuynh. Lâm Khuynh sợ hãi mỗi ngày sao? Tiếp cận cô ấy khiến tôi sợ hãi, nhưng rời xa cô ấy cũng khiến tôi sợ. Sợ rằng cô ấy sẽ biết, nhưng cũng sợ rằng cô ấy sẽ không bao giờ biết. Một mặt, tôi hài lòng với sự gần gũi hiện tại. Nhưng mặt khác, tôi lại tham lam muốn nhiều hơn, khiến cả người tôi không còn là chính mình nữa, và điều đó làm tôi sợ hãi. Kiều Ngộ cảm nhận được tay của Lâm Khuynh đang run rẩy khi nắm chặt lấy áo cô. Cô không biết phải làm gì, chỉ đành nắm lấy tay Lâm Khuynh, sau đó ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mặt cô bạn để thấy biểu cảm của Lâm Khuynh lúc này. Cuối cùng, Kiều Ngộ cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Khuynh. Ánh mắt của Lâm Khuynh dần dần dừng lại trên gương mặt Kiều Ngộ, rồi cô ngập ngừng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trước đây chưa bao giờ nghĩ nhiều về HM muốn. Tôi luôn nghĩ rằng nó là thứ có thể kiểm soát được, rằng chỉ những người không có sự kiềm chế mới để cho nó chi phối. Nhưng rồi, khi người đó nhìn tôi, khi cô ấy cười với tôi chỉ muốn hôn cô ấy. Nói ra những lời này dường như đã lấy hết sức lực của Lâm Khuynh. Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt không chớp lấy một cái khi nhìn Kiều Ngộ, nơi khóe mắt còn thoáng chút đỏ. Cậu nghĩ cảm xúc này là tình bạn hay là tình yêu, Kiều Ngộ? Kiều Ngộ không thể thốt lên lời, cô chỉ có thể cảm thấy rằng, vào khoảnh khắc này, Lâm Khuynh đẹp đến mức kinh ngạc. Cách chương.